Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1211, Ngọa Hổ Tàng Long. Hoàng Siêu phái La Phượng đi chấp hành nhiệm vụ, kết thúc cuộc nói chuyện, thực sự là lao lực, chứng kiến nhân thể cải tạo, tất cả mọi người kích động như vậy. Đều cảm thấy ta lão nhân gia muốn đem các ngươi cải tạo thành nửa người máy. Ta hiện tại cũng trở thành thiên võng, biết làm chuyện nhàm chán như vậy tình. Tự ta chế tạo cơ khí người, hoàn mỹ chấp hành ý chí của ta. Tựa như ta tứ chi cứ dài, ta cần đem rất nhiều những người khác ý chí nhét vào trí có thể khống chế hệ thống. Nhưng là nhân loại cải tạo vẫn là muốn tiến hành. Cái này thế giới là một cơ giới phát đạt thế giới. Không đem đặc sắc sinh vật cơ giới khoa học kỹ thuật nghiên cứu thôi diễn một phen. Hoàng Siêu luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Trải rộng thế giới Hoa Quốc thiên võng Hoàng Siêu. Phát sinh một tiếng cười xấu xa. Ở sâu nhất tầng số liệu trong không gian tiếng vọng. Không phải ta đem các ngươi cải tạo. Các ngươi có thể chính mình cải tạo chính mình a hát. John trong căn cứ, Marcus cùng Blair tình cảm lưu luyến gian nhiệt. Blair biết hắn cũng bị hóa giải. Ái tình chiến thắng tất cả. Đẩy ra thủ vệ, đem Marcus cứu lại. Hai người tránh né súng trường và hỏa tiễn đạn. Từ phía dưới trong thông đạo chạy ra khỏi căn cứ. Là nữ sĩ, căn cứ xảy ra trạng huống ngoài ý muốn. Xin ngài trước đợi ở tại chỗ. Chúng ta sẽ rất nhanh xử lý tốt. Một thanh niên ngăn lại phải ra ngoài La Phượng. La Phượng cùng đội viên trực tiếp phản hồi. Đối phương loại thời điểm này không phải muốn bọn họ thêm phiền. Nàng đương nhiên sẽ không góp đi lên hỗ trợ. Thế nhưng ba người cũng vũ trang đứng lên. Chuẩn bị có ngoài ý muốn liền đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nàng mà không sợ đối phương đối với các nàng có ý xấu. Quân kháng chiến dù sao cũng là yếu nhất thế lực. La Phượng đám người ở tình huống nơi này, thiên võng Hoàng Siêu là tùy thời cảm kích, quân kháng chiến cái này muốn đem bọn họ thế nào, chỉ một lúc Hoàng Siêu sẽ ném đầu đạn hạt nhân qua đây san bằng tất cả. Đến khi Marcus đều chạy, La Phượng bọn người mới đi ra tự do hoạt động, nàng mới biết được Marcus chạy trốn tỉ mỉ, nàng không khỏi nhíu lông mày, ồ, cho nên nói. Các ngươi đem nhân loại kia người máy, gột vào nhất cá dưới đất lối đi phía trên. Hắn bị nữ nhân kia thả xuống phía dưới. Trực tiếp là có thể tiện đường trốn đi ra bên ngoài không che đậy đi. Quân kháng chiến sắc mặt rất khó nhìn. La Phượng cũng không nói thêm nữa. Tâm lý nhưng ở chợt cười. Các ngươi là hầu tử mời tới đậu bỉ a. A ha ha ha. Thảo nào thiên võng cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc qua cùng quân kháng chiến hợp tác. Coi như hết thực sự là quá củi bắp. Kết quả truy càng về sau. Quân kháng chiến chết nhiều người. John Connor cuối cùng vẫn là thả đi Marcus. Bởi vì hắn cần Marcus giúp hắn lẫn vào thiên võng căn cứ. Các Jazz bị bắt đến nơi đó. John không thể để cho các gặp chuyện không may. Dựa theo lịch sử. Các trong tương lai sẽ xuyên việt đến quá khứ, trở thành John phụ thân. Hắn chẳng những phải sâu vào thiên võng căn cứ, còn phát thông cáo nói cho hết thảy quân kháng chiến, thỉnh cầu bọn họ trì hoãn công kích, cho mình cứu viện tù binh thời gian. Như vậy chính nghĩa cùng cảm động lòng người yêu cầu, lập tức thắng được quân kháng chiến từng cái công kích bộ đội ủng hộ. Bọn họ lập tức bỏ qua cái gọi là quân kháng chiến vung bộ mệnh lệnh. Nghe theo John Connor vung, tốc độ nhanh như vậy thế cục biến hóa. Để cùng đi John đám người an bài tác chiến La Phượng đám người đều trợn tròn mắt. John cũng thành khẩn thỉnh cầu nói, chúng ta phía trước thương nghị quá Hoa Quốc thiên võng tham dự đả kích. Ta thỉnh cầu người cũng riêng chậm một chút thời gian. Để cho ta cứu ra những tù binh kia. La Phượng ngay từ đầu còn đối với thiên võng an bài không phục. Nàng cho rằng John chỉ là một thông thường bộ đội vung. Không ngờ tới thiên võng đại lão sớm đã xem thấu tất cả. Thời khắc mấu chốt, người này đi qua máy in vô tuyến, liền đoạt được quân kháng chiến vung quyền, bởi vì hắn bình thường vẫn giảng thuật thiên võng thường thức. Ở mọi người trong lòng hắn chính là chúa cứu thế. Được rồi, ta phía trước còn đánh giá cao bọn họ. Loại này vung năng lực, loại này hành động tùy ý tính. Bọn họ căn bản không phải bộ đội A. Nàng đối với John nhấc lên coi trọng. Người đàn ông này nhìn qua chính nghĩa nhiệt tình, nhưng nói không chừng nội tâm tràn ngập quyền mưu. Sự kiện lần này hắn làm được thật tốt quá. Một tài nắm giữ chủ động, đem vùng bộ phận đặt nhất lúng túng vị trí, triệt để tạo bắt đầu hắn đối với quân kháng chiến vung quyền. Từ nay về sau, những cái này vi mệnh qua một lần bộ đội, như thế nào lại đang nghe theo vùng bộ mệnh lệnh? Bọn họ vì tự bảo vệ mình, cũng phải chặt chẽ theo John Connor, mà vùng bộ phận lại biến thành lãnh huyết vô tình hình tượng. Tại loại này mặt thế, lãnh huyết dễ dàng nhất xúc động mọi người thần kinh. Bọn họ đã không có uy tín. Trong truyền thuyết John là chúa cứu thế, là quân kháng chiến thủ lĩnh. Lúc này đây mọi người sẽ đối hắn vui lòng phục tùng. Thật là đáng sợ tâm kế. Hắn từ chiến tranh ngay từ đầu, đang ở cho mình tạo thế. La Phượng rất nhanh ý thức được, John Connor không đơn giản. Cô nương, chớ có đoán mò, hắn thật liền là vận khí tốt. Ngươi xem a, Hoàng Siêu kế hoạch đến rồi thời khắc mấu chốt. Đại lượng tâm thần đầu đến Bắc Mỹ, còn có tinh lực cùng La Phượng tán gẫu một chút. Quân kháng chiến vung bộ phận là một cái tàu lặn, tránh né thiên võng thăm dò. Lúc này đây lấy được tín hiệu là thiên vương âm mưu. Nó chính là vì để vung bộ phận phóng ra tín hiệu, để tập trung vị trí của bọn họ. Mà hiện tại bọn họ đã bị thiên võng nước sâu đầu đạn hạt nhân nổ thành mảnh nhỏ. Vì vậy John Connor cũng không cần lấy chồng cãi. Hắn trực tiếp trở thành quân kháng chiến thủ lĩnh. Hàng thật giá thật, lại không cạnh tranh đối thủ. Mà lần này càng là chứng minh hắn cơ trí. Hắn cứu vớt đại lượng quân kháng chiến. La Phượng ngoặc kép chấm chấm. Nếu như không phải biết hắn vẫn chống lại thiên võng, ta đều cảm thấy hắn cùng thiên võng là một bên. Thân làm chủ giác, vận khí chính là chỗ này sao tốt. Ngươi không thể xuất thủ địch nhân, sẽ có địch nhân giúp ngươi thanh lý. Ngươi miễn là hưởng thụ loại này thành quả thắng lợi là được. Đương nhiên John tuyệt không cảm tạ thiên võng. Hắn hiện tại đang muốn ẩn núp tiến nhập thiên võng tổng bộ, cứu ra hắn thiếu niên cha. Các sát nàng đối với John nhấc lên coi trọng. Người đàn ông này nhìn qua chính nghĩa nhiệt tình, nhưng nói không chừng nội tâm tràn ngập quyền mưu. Sự kiện lần này hắn làm được thật tốt quá. Một tài nắm giữ chủ động, đem vùng bộ phận đặt nhất lúng túng vị trí, triệt để tạo bắt đầu hắn đối với quân kháng chiến vung quyền. Từ nay về sau, những cái này vi mệnh qua một lần bộ đội, như thế nào lại đang nghe theo vung bộ mệnh lệnh? Bọn họ vì tự bảo vệ mình, cũng phải chặt chẽ theo John Connor, mà vung bộ phận lại biến thành lãnh huyết vô tình hình tượng. Tại loại này mặt thế, lãnh huyết dễ dàng nhất xúc động mọi người thần kinh. Bọn họ đã không có uy tín. Trong truyền thuyết John là chúa cứu thế, là quân kháng chiến thủ lĩnh. Lúc này đây mọi người sẽ đối hắn vui lòng phục tùng. Thật là đáng sợ tâm kế. Hắn từ chiến tranh ngay từ đầu, đang ở cho mình tạo thế. La Phượng rất nhanh ý thức được, John Connor không đơn giản. Cô nương, chớ có đoán mò, hắn thật liền là vận khí tốt. Ngươi xem a, Hoàng Siêu kế hoạch đến rồi thời khắc mấu chốt. Đại lượng tâm thần đầu đến Bắc Mỹ, còn có tinh lực cùng La Phượng tán gẫu một chút. Quân kháng chiến vung bộ phận là một cái tàu lặn, tránh né thiên võng thăm dò. Lúc này đây lấy được tín hiệu là thiên vương âm mưu. Nó chính là vì để vung bộ phận phóng ra tín hiệu, để tập trung vị trí của bọn họ. Mà hiện tại bọn họ đã bị thiên võng nước sâu đầu đạn hạt nhân nổ thành mảnh nhỏ. Vì vậy John Connor cũng không cần lấy chồng cãi.